anh là lẽ sống của em. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bạn của Uyên, Kha cũng thấy Uyên rất đặc biệt đúng cô. Tôi quen rất nhiều cô gái và họ ai cũng bắt tôi phải quan tâm, bắt tôi phải chăm sóc trong họ rỗng tuếch chỉ muốn tiền và tiền, chỉ thích thu chứ cô thích chi. Nhưng Uyên thì khác, Uyên rất sòng phẳng với tôi trong mọi thứ kể cả việc ăn uống. Cô hề lợi dụng tôi, nếu hôm qua tôi trả thì hôm sau Uyên sẽ trả, luôn chăm sóc và quan tâm tôi, thật lòng rất hiểu tôi đang nghĩ gì, lại còn dám nói ra những cảm nhận về tôi một cách chân thật. Tôi thích cái tính lúc nóng lúc lạnh của Uyên, nó làm cho tôi có cảm giác vừa vui vừa hụt hẫng. Dũng mỉm cười khi nói về Uyên, sao con này ghê thế, đi với trai thì sòng phẳng thế đó, còn đi với tôi thì toàn là tôi trả, nó chỉ ngồi ăn hích hích. Dũng yêu nó thật rồi, nhưng hai người quen nhau mới có 2 tuần. Tôi nói, quảng cáo, tôi biết thời gian cô dài, và Uyên cũng chỉ xem tôi là trò chơi một cuộc chinh phục mới, nhưng tôi quan tâm vì tôi muốn Uyên là của tôi, Kha có thể giúp tôi đi si cô vì tôi chưa hiểu gì về Uyên, còn Kha thì rất hiểu. Đôi mắt của Dũng ánh lên sự quyết tâm và sự tự tin. Dũng cũng biết là Uyên xem Dũng là một trò chơi, vậy mà Dũng cũng lao đầu vào. Thêm một chàng khờ nhưng thủy chung hay cô thì chưa biết. Muốn Kha giúp Dũng thì ok thôi, nhưng mà phải bao một chầu ăn sáng. Nếu muốn con Uyên thật sự có cảm tình thì Dũng cô nên quá nồng nàn với nó, phải lạnh lùng, phải làm cho nó điên đầu vì cô biết Dũng đang nghĩ gì để cho nó chạy theo Dũng. Tôi nói, cứ thế tôi và Dũng ngồi bàn kế hoạch để cưa đồ con Uyên, tôi kể Dũng nghe mọi chuyện về mọi sở thích của con Uyên. Cũng có những chuyện mà Dũng hỏi tôi cũng cô biết câu trả lời, con Uyên là chúa khó hiểu, để tìm hiểu nó chắc là Dũng sẽ khổ đây hích. Dũng đúng là hồng nhan bạc mệnh, thế nào cũng bị con Uyên vùi dập đời hoa he he. Tôi và Dũng ngồi nói chuyện đến tận chiều, con Uyên đúng là một chủ đề nóng hổi, nói hoài cô hết. Mọi chuyện tôi đều kể cho Dũng nghe hết, nhưng câu chuyện về Lâm và Hải thì tôi cô dám kể, tôi muốn chính miệng con Uyên kể cho Dũng nghe, nếu như Dũng đi si nghe câu chuyện này từ con Uyên thì có lẽ nó đã phần nào đó chấp nhận Dũng, Dũng sẽ có cơ hội và con Uyên cũng sẽ cho bản thân của nó một cơ hội. Uyên, hy vọng mày sẽ mở lòng ra, yêu thêm một lần nữa nha nhóc, lần này tao sẽ làm ông mai ày, con bạn ngốc của tao à. Quảng cáo, cách chương.